Pokemon Du Ký, chương 53, Cuộc Đua, Góc Chuyện Audio.com. Trên tuyến đường 11-12, Black hiện tại đang ngồi trên xe đạp chờ ở địa điểm xuất phát. Này nói tới cũng chính là bước cuối cùng trong kế hoạch của cậu. Kế hoạch kiếm tiền, chuyện phải kể đến khi cậu hỏi thăm ông Ranger cách kiếm tiền nhanh. Trả lời cho cậu là một tờ giấy thông báo. Đúng vậy. Chính là giấy thông báo giới thiệu về cuộc đua xe đạp này. Nói chung, với điều kiện hiện tại của Black, cách nhanh nhất kiếm tiền ngoại trừ chấn lột đám thành viên Rocket đi lạc thì hiệu quả nhất là giành chiến thắng trong các cuộc thi. Vì vậy cậu quyết định đăng ký tham gia cuộc đua. Nói tới, đây là cuộc đua thường niên tổ chức của hãng xe đạp Miracle Cycle. Để tham gia, bạn cần trước tiên nộp đủ lệ phí là 30 bác. Đón lấy bạn phải trong độ tuổi phù hợp, này cũng là vì hiệu quả tuyên truyền, dù sao xe đạp là phương tiện dành nhiều cho thiếu niên tuổi nhỏ trước khi chúng bước vào tuổi được sử dụng mô tô. Đáng chú ý nhất với Black đương nhiên là phần thưởng cho nhà vô địch trị giá 10.000 bác. Này bội phần chiến thắng cao tới hơn 300 lần không thể không khiến Black quyết tâm sâu sắc phải đoạt cho bằng được giải nhất. Ngoài ra kể thêm là trong cuộc đua bạn có thể sử dụng sức mạnh của Pokemon để trợ giúp vượt chướng ngại trên đường. Có thể nói, này là cuộc đua của những trainer trẻ. Có điều giống như Black ở độ tuổi này lại sở hữu đám Pokemon có trình độ như cậu là rất hiếm có. Vì vậy hiện Black cũng rất có lợi thế giành giật chức vô địch. Hơn nữa để chuẩn bị cho cuộc đua, cậu cũng đã dành thời giờ nghiên cứu nó một thời gian dài. Đối thủ chủ yếu bây giờ Black gặp phải chính Red. Đúng vậy, Red hiện có tham gia cuộc đua và đang giống như cậu đứng đợi ở vị trí xuất phát. Có vẻ không chỉ cậu là người duy nhất hướng tới giải thưởng. Tính ra thì ai cũng đều hướng về nó. Có điều có khả năng uy hiếp tới Black bây giờ. Chủ yếu nhất là Red, tiếng MC giới thiệu cắt đứt dòng suy nghĩ của Black. Cậu nắm chặt tay lái và lên tinh thần. Cuộc thi đấu đã chuẩn bị bắt đầu. Black chỉ nghe loáng thoáng giới thiệu của MC. Có vẻ đường đua dài 10 km. Rất nhanh tiếng chuông xuất phát vang lên. Black bắt đầu cuộc đua xe. Khởi đầu cũng không tồi. Chiếc xe đạp cậu mới sắm này cũng không tệ lắm. Thầm cảm ơn đám Rocket mới bắt được gần đây. Black nhanh chóng quan sát xung quanh. Hiện tại vừa bắt đầu cuộc đua. Trước tiên nên tìm hiểu thông tin đối thủ trước đã. Làm đối thủ được Black quan tâm nhất, có điều hiện tại Red lại đang xếp cuối cùng và có dấu hiệu càng ngày càng xa chủ lực đội đua. Có vẻ chiếc xe cậu ta đang sử dụng không được tốt lắm. Black thầm may mắn vì quyết định anh minh của mình, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, muốn thắng cuộc thì cũng không thể không chịu đầu tư. Chiếc xe này chính là phần đầu tư thứ nhất của Black. Quan sát hồi lâu. Black cũng không nhận ra có gì đặc biệt phát sinh. Chẳng lẽ giới trẻ ngày nay đều học được giấu tay hết rồi? Không lẽ đều tính tới cuối đường đua mới bất ngờ tăng tốc? Cậu thật sâu nghi hoặc, có điều, đã tất cả mọi người không chịu lộ bài tẩy. Vậy cậu cũng không khách khí. Dù sao sớm muộn cũng phải tung ra. Giờ tranh thủ tăng khoảng cách dẫn trước cũng không tồi. Vì thế, dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Black cho gọi ra Ponyta. Đúng vậy, đây chính là lý do cậu tiến vào trung tâm trò chơi kiếm sang. Này chính là để kiếm một đồng chí Pokemon có tốc độ nhanh giúp đỡ mình vào lúc này. Black nhanh chóng dùng dây thừng nối xe đạp với thân thể Ponyta. Đón lấy theo việc Ponyta tăng tốc độ, xe đạp đua của Black trở thành nhất ngựa tuyệt trần vượt lên hẳn trước đám người. Quả nhiên, ngay sau khi cậu lộ bài ra, đám người phía sau ban đầu lộ ra một lát nhốn nháo. Rất nhanh xuất hiện một đám đội hình có Pokemon kéo xe xuất hiện. Cái gì như Arcanine, Tauro, thậm chí Black còn thấy cả một con Nidoking to tướng tiến hành kéo xe. Cả mặt đường rung lên bần bật theo những bước chạy của nó. Theo đám người xuất ra Pokemon. Đoàn đua ngay lập tức bước vào phần gay cấn. Này phải kể công tới việc Ponyta xuất hiện. Dù sao nó cũng là nổi danh chạy nhanh. Dùng nó kéo xe trong trận đấu quả thật là bằng với chơi công nghệ cao để ăn gian thi đấu rồi. Vì vậy sau khi Ponita xuất hiện, các tay đua cũng không có cách nào bình tĩnh nữa. Black vì xuất ra Ponita sớm, vì vậy hiện tại đang dẫn đầu xếp vị trí thứ nhất. Còn Red thì giờ là không thấy tăm hơi đâu rồi. Nhìn tình thế tốt đẹp như vậy, Black cảm thấy hơi tiếc rẻ. Vốn ban đầu cậu định kiếm một con Rapidas trong tiệm, khả năng yêu cầu số sành thật sự nhiều. Vì thế cậu đành chuyển mục tiêu sang Ponita. Có điều như vậy cũng tốt, so với việc tìm một con Rapidas chuyên kéo xe chạy trốn. Cậu tìm được một cô bé Ponita thông minh, can đảm, và đáng giá bồi dưỡng. Tóm lại giờ có lợi hơn nhiều. Black không quan tâm đội ngũ phía sau nữa. Giờ là lúc tiếp tục tăng lên khoảng cách trước đã. Vì thế Black bắt đầu lên tiếng cổ vũ Ponita giống như lúc huấn luyện bình thường. Cố gắng lên Ponita, cậu là nhanh nhất, Ponita à, Ponita hăng hái đáp lại. Rất tốt, tinh thần của cô bé rất phấn chấn. Thể lực và tốc độ sau đợt tập huấn đã tăng rõ rệt. Cán cân chiến thắng đang nghiêng về chúng ta. Cố lên nào, thời gian trôi qua, chặng đường thứ nhất bị Black bình yên vượt qua. Lúc này khoảng cách Black so với đoàn người có hơi rút ngắn lại. Này cũng là do thể lực. Tốc độ của Ponita cũng còn không thực sự mạnh lắm. Ngoài ra, đám huấn luyện viên theo sau thực lực cũng rất đông đảo. Không dễ dàng bỏ xa. Black nhìn vậy trong lòng âm thầm lo lắng. Ngoài miệng càng cổ vũ Ponita nhiều hơn. Hy vọng đừng để cuối cùng tất cả tiền trôi theo dòng nước mà không được kết quả gì. Dù sao chỉ có vô địch mới có phần thưởng. Thật là vạn ác chế độ treo giải mà. Black vừa nguyền rủa tổ chức vừa quan sát tình hình. Ngay sau đó, khi Black càng ngày càng trở nên sốt sắng thì ngăn cách với chặng thứ hai xuất hiện. Trước mắt Black giờ là một con sông vắt ngang qua đường đua. Phía dưới dòng nước là thành từng đàn Tentacruel nhìn chằm chằm. Này không thể nghi ngờ. Một khi có xe đi qua chúng sẽ lập tức tấn công. Ừ, có thể nếu bạn hợp mắt, chúng sẽ bỏ qua, ai biết được. Tất nhiên trên đường vẫn có một cây cầu cũ kỹ vắt ngang sông cho người đạp xe qua. Thấy tình hình như vậy, Black quyết định thật nhanh. Này là lúc để tăng lại khoảng cách với đám người phía sau. Cậu nhanh chóng nhảy lên lưng Ponita và ra lệnh cho nó kéo xe qua cầu. Điều khiển xe bây giờ tạm thời là Pikachu. Này dù sao cũng giảm chút thể trọng vật kéo. An toàn hơn là để Ponita kéo xe có cậu ngồi trên đó. Đồng thời Pikachu sẽ cho lũ Tentacruel biết không phải chiếc xe đua nào cũng có thể tấn công. Đoán chừng dòng điện của nó có thể thỏa mãn bọn nó. Rất nhanh, Black an toàn đi qua cầu. Dù rằng nó có cũ nát, có điều để cho một người đầu tiên đi qua cũng không có vấn đề. Có mấy con Tentacruel thử tấn công xe đạp đã bị Pikachu cảnh cáo. Vừa đi qua cầu, Black nhanh chóng hạ lệnh cho Rattata cắn nát dây nốt. Cả chiếc cầu nhanh chóng chìm vào trong nước sông. Lúc này muốn đi tiếp nhất định cần trực tiếp dùng Pokemon nước mang đi qua sông giữa đám Tentacruel. Này ít nhất sẽ loại đi một đám đông người đua. Black nhìn Rattata hoàn thành xong công việc, cả người vui vẻ thoải mái. Mang theo đã hồi phục một chút thể lực, Ponita tiếp tục về đích. Một đoạn thời gian sau, những người tham gia sớm nhất đến nơi này lại phát hiện trên sông đã không có cầu nối. Và đám Tentacruel thì đang nhìn họ chằm chằm. Đáng thương một đám thành viên không có Pokemon hệ nước hay Pokemon có thể mang theo phi hành đành dừng bước tại đây. Hai, người nào đó cũng thật là dùng ra đủ mọi thủ đoạn. Có điều như đã nói, này là cuộc đua của những trainer trẻ. Việc không có Pokemon để vượt khó thì cũng chỉ đành tự trách mình. Tiếp đó bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn từng đám người dùng Pokemon vượt sông mà đi. Tất nhiên Red cũng là một người trong số đó. Nhờ phúc của Black, cậu ta có thể dùng Polyrod sử dụng I-Beam, tia đông lạnh, tạo thành một đường băng nổi trên sông để lái xe đạp qua. Nhờ đó cậu ta vượt qua được cả một đám đông người. Tiến vào trong top đua đầu. Ngược lại, được gợi ý của cậu, một số người cũng làm tương tự và bình yên qua sông. Cuộc đua vẫn còn đang tiếp tục. Kết thúc chương 53. Cách chương.